Loạn Thế Khuynh Ca, chương 20-1 Tạ Ái Ngươi. Góc truyện audio.com. Khẽ mở nhãn thần, phượng mâu xinh đẹp tựa như minh nguyệt vô song chiếu rọi nhân gian. Mày đẹp khẽ nhíu, nhìn kia người mà nàng dùng hơn phân nửa linh lực kéo lại mạng sống Khuynh Thiên có chút bồi rồi đau lòng còn hòa phẫn nộ. Hắn có biết quý trọng thân mình hay sao kia chứ? Tại sao lần nào gặp hắn cũng trong tình trạng nửa chết nửa sống thế nhỉ? Nếu không phải trong người của hắn có chứa linh lực của nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy sinh mạng của hắn suy yếu mà vội vã tìm đến đây. Nếu như yếu như chỉ chậm một bước thôi thì, nghĩ đến đây, lòng nàng khẽ chùn lại, khó chịu đau lòng, Nguyệt, ta lần này cứu ngươi là lần thứ ba nha. Khuynh Thiên cười nhìn y nhân nằm trước mặt. Nếu cô phải nàng đến kịp hắn có lẽ cô còn này đây trên thế gian đi. Tại sao cơ thể hắn lại có nhiều như vậy kỳ quái chân khí? Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phản phệ nha. Còn có bị trúng độc. Phong Tàng Nguyệt, để xem lần này ngươi làm sao báo đáp ta đây. Ân, Phong Tàng Nguyệt cười nhẹ. Ôn nhu, như vậy mạng ngươi chính là của ta biết cô. Cho nên lần sau cô được để cho bản thân mình nguy hiểm. Được, Khuynh Thiên nhẹ vuốt hắn mặt cười nói nhưng nhãn thần kiên định. Ân, Phong Tàng Nguyệt không nói chỉ lẳng lặng nhìn y nhân trước mặt. Nguyệt, lần đầu gặp mặt, ngươi cũng là vật và đau đớn. Lần thứ hai trọng thương hôn mê lần này đây xém nữa báo danh cùng điện Diêm La. Ta và ngươi gặp nhau trong này hoàn cảnh cũng thật đặc biệt nha, Khuynh Thiên tiếp tục nói. Tùy hạ mi mắt, Phong Tàng Nguyệt hắn cô thấy rõ. Nhãn thần nàng lúc này, lắm đau, lắm xót cũng lắm bi thương, lãnh Khuynh Thiên đau lòng, nhức nhối cũng lắm bi ai, tâm của nàng, hắn Phong Tàng Nguyệt có thấu, có hiểu, nhìn người mà mình quan tâm 3 lần 7 lượt trong tình trạng nửa sống nửa chết. Bảo sao nàng không lo, không xót, xin lỗi, Phong Tàng Nguyệt nhẹ giọng nói, phá tan sự tĩnh mặc của hai người, lãnh Khuynh Thiên lắc đầu cô nói. Trầm mạc, vì sao lại như vậy quan tâm ta? Phong Tàng Nguyệt vấn, hắn biết nhưng còn muốn vấn. Hắn Phong Tàng Nguyệt từ bao giờ lại như vậy lằng nhằng nha? Có chăng ái tình có thể làm cho con người ta trở nên ngốc nghếch? Phong Tàng Nguyệt cười khẽ. Là a, tại sao ta lại như vậy quan tâm ngươi nha? Khuynh Thiên ôn nhu nhìn Phong Tàng Nguyệt, phượng mâu tràn đầy bất đắc dĩ. Là ai si, là ai loạn, ai ngàn dặm xa xôi vì ngươi mà tìm đến lẽ nào ngươi không hiểu. Nói ngươi ngốc tử hay giả vờ đây Phong Tàng Nguyệt ngươi vô tâm lãnh tình hay là kẻ ngu ngốc. Chấm, Tạ Ái Ngươi Phong Tàng Nguyệt nhẹ giọng nói. Nhãn thần ôn nhu nhìn Khuynh Thiên, tình cảm thiên ti vạn lũ chôn ở đáy lòng. Nhiều lắm câu để nói, nhiều lắm lời muốn nói, nhưng cũng chỉ hóa thành một câu Tạ Ái Ngươi. Lãnh Khuynh Thiên cũng vẫn như vậy trầm mặc cô nói, vô thanh cô một tiếng động nhưng mà nếu chú ý lúc này đây nhãn thần trong suốt như hoàng nước kia gợn sóng. Lay động tuy rất khẽ ất khẽ, thời gian giờ khắc này như đình lại, dường như có thể nghe thấy âm thanh của những đóa hoa khe khẽ nở. Hắn Phong Tàng Nguyệt tưởng chừng lãnh tình vô tâm lại nói lên 3 từ Tạ Ái Ngươi. Này đây 3 từ hắn lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nói. Càng là kẻ lãnh khốc vô tình một khi động tâm lại càng điên cuồng yêu say đắm. Càng là người vô tâm cô lòng dạ nào một khi yêu một nhân. Băng tâm hòa tan cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu. Hắn Phong Tàng Nguyệt ái lãnh Khuynh Thiên. Cả đời nhất thế, trọn đời bất hối, thời gian tưởng chừng như trôi lâu lắm. Phong Tàng Nguyệt nhãn thần đăm đăm nhìn y nhân trước mặt. Là trông đợi đối phương trả lời chăng? Lãnh Khuynh Thiên khóe miệng cong lên nét cười ôn nhu nhưng mà giờ khắc này đây Phong Tàng Nguyệt dường như thấy được hoa khai hoa nở xinh đẹp chói mắt. Hồng trần vạn trượng, 3000 phồn hoa, nhưng so ra kém nàng giờ đây một thoáng cười ôn nhu. Lãnh Khuynh Thiên thở dài, tay nhỏ bé vuốt hắn búp bê khuôn mặt, phượng mâu ấm áp ý cười cùng bất đắc dĩ nhẹ giọng nói. Thật ra ngươi dù có ái ta ta cũng cô cần, ngươi chọn đời chỉ bên cạnh ta là điều chắc chắn, dù có hay có ái ta cũng cô quan tâm, hơn 15 năm về trước ta vốn sẽ nhận định ngươi một đời nhất thế. Không hoa mỹ lời nói, cô đáp lại câu ta cũng yêu ngươi, nhưng mà so ra câu ấy, Phong Tà Nguyệt càng thêm động tâm. Hắn giờ phút này đây đang cười. Hồn nhiên đích cười, cô chút vướng bận chuyện gì khác. Bây giờ hắn chỉ muốn điều duy nhất là bên cạnh nàng mà thôi. Bất ly bất khí, hai người nhìn nhau cô nói. Chỉ cười khẽ, vô thanh thắng hữu thanh. Nàng Lãnh Khuynh Thiên chọn đời này cũng sẽ cô nói câu ta ái ngươi. Nhưng mà ta sẽ chọn đời bên ngươi cùng nhau ngắm nhìn này thế gian phồn hoa. Cho đến khi bạch đầu giai lão, chấp chữ tay cũng nhau giai lão. Cái gọi là ái tình, hãy để cho thời gian chứng minh đi. Đi hết cuối cuộc đời con người, ái tình thật ra rất giản đơn. Giữa khói lửa vọng tình như sóng xô bờ cát, gặp được người như xuân thủy ánh lê hoa. Vung kiếm đoạn thiên nhai, tương tư nhẹ buông xuống. Trong mộng này mình ta vương vấn tình si, loạn thế khuynh ca, khuynh tuyết, cách chương.